Ngã vi trụ vương chi ngạo khiếu phong thần. Chương 349. Hạo Thiên Kim Mẫu, ám thủ cùng ám mưu. Góc truyện audio.com. Nhìn chỗ đứng của Hình Thiên là trên không trung phía ngoài Thương Lôi Tiên Sơn. Lúc này Hình Thiên đã khôi phục lại nguyên hình không đầu, cầm kiền thích thần phủ trong tay, đang cùng hai người kịch chiến. Lấy khả năng của Hình Thiên, không ngờ lại rơi xuống hạ phong, thỉnh thoảng còn lâm vào tình thế nguy hiểm. Hai người này chính là thiện ác nhị thi của Hạo Thiên Thượng Đế. Trường Thừa Đạo Nhân và Huyền Cơ Chân Nhân, bảo kiếm trong tay Trường Thừa Đạo Nhân rất cổ quái, có thể làm cho Hình Thiên phá lệ mà phải kiêng kỵ. Tại một bên khác bị rất nhiều thiên binh thiên tướng vây khốn còn có ba người. Một người thân hình thấp bé cầm một cây hắc bổng trông như một cái bánh xe, một người mặc áp giáp màu xanh biếc tướng mạo anh tuấn, uy phong lẫm lẫm, trong tay nắm một mặt kính, còn có một người mỏ nhọn tai khỉ trường kiếm như gió, cả ngày không có ai dám lại gần. Trương Tử Tinh cả kinh, Viên Hồng, Ứng Long, Vũ Dực Tiên, không thể tưởng tượng được ba người này cũng đến đây. Mặc dù ba người tu vi rất cao nhưng bị bốn người khác cầm chân lại, bốn người này phục sắc khác nhau, cùng với Lục Anh Ca đã chết xưng là ngũ phương tiên sử, mỗi người đều có tu vi kim tiên, ỷ vào thiên vị lực nhất thời rằng co bất phân cao thấp, hơn nữa dưới số lượng đông đảo thiên binh thiên tướng vây thành một mảng lớn trùng trùng xung quanh họ, rất có tư thế kiểu như kiến nhiều cắn chết voi. Hạo Thiên Thượng Đế cùng Giao Trì Kim Mẫu vì đối phó bốn người Hình Thiên cơ hồ sử dụng toàn bộ lực lượng của mình quyết tâm diệt trừ đại địch Hình Thiên này. Tâm của Trương Tử Tinh đột nhiên trầm xuống, thanh âm Kim Mẫu vang lên. Thì ra ngươi cùng nghịch thần Ứng Long cấu kết, trách không được có thể tới được Thương Lôi Tiên Sơn mau lẹ như vậy. Cũng được, vừa hay có thể một lưới bắt hết, để tránh ngày sau tự nhiên có kẻ đâm từ sau lưng. Trương Tử Tinh tâm niệm vừa động hét lớn, Hạo Thiên Đế có ở đó không? Trong tháp vang lên một thanh âm nam tử cực kỳ hùng hậu. Tiêu Giao Tử, ngươi gọi bổn đế có chuyện gì? Trương Tử Tinh mở miệng mắng to, hay cho một Hạo Thiên. Ngày đó tại Tây Côn Lôn, tiện thi trường thừa của ngươi từng bí mật ước hẹn với ta cùng đối phó với tiện nhân Nguyên Khanh này, trợ giúp ngươi cùng Tây Vương Mẫu Nương Nương Thiên Giao quay về như cũ. Không thể tưởng được hôm nay ngươi vì muốn đoạt cửu đỉnh của gia, không ngờ lại xảo trá như thế, bội ước hãm hại ta. Nam tử kia giống như bị kinh hãi, thanh âm liền thay đổi. Hay cho Tiêu Giao Tử nhà ngươi, dám nói bậy vu hãm ta, Trương Tử Tinh lại nói. Hôm nay đã tới tử lộ, ta cũng không sợ ngươi giết người diệt khẩu, nói rõ ràng một lần đi. Hạo Thiên Thượng Đế không nghĩ tới Tiêu Giao Tử lại cắn ngược lại hắn một phát, hơn nữa nói đúng 10 phần, lại nói về thứ hết sức mẫn cảm, cắn răng nói. Ngươi còn dám nói bậy như thế, ra liền đánh cho ngươi thành cho bụi, sau đó mới thu lấy cửu đỉnh. Giao Trì Kim Mẫu ở một bên thanh âm âm lãnh truyền đến, mang theo mấy phần phẫn nộ. Để cho hắn nói tiếp. Hai người giống như dùng pháp bảo truyền tin để đối thoại, để cho Trường Tử Tinh cùng với Long Cát công chúa nghe được rõ ràng. Trường Tử Tinh nghe vậy, biết Giao Trì Kim Mẫu đối với Hạo Thiên Thượng Đế có nghi ngờ, vội nói. Nói ra cũng không sao, ta vốn là hậu duệ thượng cổ ma thần, vì muốn giải thoát Hình Thiên nên mới tới trước Tây Côn Lôn. Góc truyện audio.com, lại gặp Trường Thừa Đạo Nhân, hắn nói chỉ cần đưa cho hắn Côn Lôn Tinh Ngọc lại giúp hắn cùng với Tây Vương Mẫu ôn lại chuyện tình xưa, thì sẽ phóng xuất Hình Thiên. Ta vốn không tin ngươi, ngươi lại xuất ra thân phận thiên đế, còn nói Kim Mẫu Nguyên Khanh trời sinh tính ác độc ghen tị, thật là bát phụ tiện hóa, căn bản không thể so cùng với Thiên Giao năm đó được. Nếu không phải vì được Hồng Quân Đạo Tổ sở phong đế vị thiên giới đế quân, đã sớm một cước đá tiện nhân này ra ngoài rồi. Trương Tử Tinh nói lời này là nửa thực nửa giả, hung hăng đánh trúng chỗ đau trong lòng Giao Trì Kim Mẫu. Thân thể Giao Trì Kim Mẫu không khỏi run rẩy, nhìn Hạo Thiên Đế ở một bên, hai mắt như pháp phun lửa. Hạo Thiên kinh hãi, giải thích, nàng đừng vội nghe Tiêu Giao Tử kia bịa chuyện, ngày đó người này thả Hình Thiên ra cùng với tiện thi của ta. Trương Tử Tinh hừ lạnh nói, người tuy tính toán hoàn hảo, lại không ngờ Tây Vương Mẫu với ngươi hận thấu xương, nên vẫn chưa thực hiện được. Lại thêm Hình Thiên sau khi thoát ra bị muốn báo thù chuyện đứt đầu ngày trước đã đánh bị thương tiện thi của ngươi rồi sau đó tại Tam Sơn Quan, ngươi từng xin ta trợ giúp ngươi diệt tiên nhân xiển giáo, lên bảng phong thần, ngày sau tăng cường thực lực thiên giới. Bên ta nghĩa đó giết được Thái Ất Ngọc Đỉnh Chân Nhân, người rất tán thưởng, còn hứa nếu ta trợ giúp đối phó Nguyên Khanh, ngươi liền đem Long Cát Công Chúa ở Phượng Hoàng Sơn cho ta nếu không phải ra phát hiện ngươi đối với Long Cát Công Chúa giáp tâm làm loạn, lại mưu đồ đoạt cửu đỉnh của ta, thì ta trở mặt với ngươi. Hạo Thiên Thượng Đế có tư tâm đối với Long Cát Công Chúa, Trương Tử Tinh từ sự kiên Lục Anh Ca mà đoán ra một ít rồi sau đó cùng Long Cát Công Chúa ở chung, thông qua nói bóng nói gió, chứng thực liên tưởng này. Nói đoạn này chẳng khác nào từ miệng vết thương của Giao Trì Kim Mẫu vạch trần ra nhét que diêm vào.